vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 276. Thích xem đàn ông cởi quần áo. Anh nhướng mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa. Nhìn thấy Hứa Minh tâm run lên. Suýt chút nữa thì bị mê hoặc. Vẻ đẹp trai của Cố Gia Huy đúng là không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Anh không cần cố ý giả vờ đẹp trai lạnh lùng. Khi anh mặc sơ mi trắng, đeo cà vạt, bên ngoài lại khoác thêm áo vest thì cũng đã toát ra hormone rõ ràng. Anh giơ tay nhấc chân đều tản ra khí chất quý tộc tuyệt đối. Giống như đế vương kiêu ngạo đứng trên cao. Không gì sánh kịp, anh đứng ở dưới ánh nắng buổi chiều. Ngón tay thon dài như ngọc đặt ở trên cúc áo của áo vest. Cởi từng cúc một. Anh đang muốn cởi quần áo. Dùng sắc mê hoặc sao? Không được, giữa thanh thiên bạch nhật. Sao có thể làm chuyện đồi bại như vậy chứ? Hứa Minh tâm sợ tới mức che kín hai mắt. Nhưng qua khe hở vẫn thấy đôi mắt đang chớp chớp. Đây cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể anh. Có gì mà phải thẹn thùng cơ chứ? Cô còn nhớ rõ. Mỗi đêm ôm anh đi vào giấc ngủ. Cả người đều là cơ bắp. Xúc cảm tuy không quá tốt. Nhưng lại khiến cô lưu luyến không quên. Rất nhanh. Áo vest được cởi xuống. Anh bắt đầu kéo cà vạt. Động tác kia quả thực đẹp trai đến bức người. Tràn đầy dã tính chinh phục. Không thua gì người sói vung roi ra. Cởi cà vạt xong là đến lượt cúc áo sơ mi bên trong. Cúc áo sơ mi trắng của anh được cài đến cái nút trên cùng. Chỉ thấy anh chăm chú cởi bỏ. Đầu tiên là lộ ra hầu kết di chuyển lên xuống. Sau đó tiếp tục đi xuống. Làn da màu lúa mạch khỏe mạnh dưới ánh mặt trời. Hiện ra ánh sáng vàng rực rỡ. Từng chiếc cúc áo bị cởi ra. Lộ ra cơ ngực tráng kiện rồi thì cơ bụng. Không được không được. Không thể xuống thêm chút nữa. Cô sắp chịu không nổi rồi. Hứa Minh Tâm chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng rực xông thẳng lên đầu. Cô nhanh chóng ngửa đầu. Bóp chặt cái mũi. Không được. Không được. Em sắp không nhịn nổi nữa rồi. Mau đem giấy tới cho em. Quần áo quá đắt. Rơi một giọt máu mũi là xong đời. Cố Gia Huy còn chưa kết thúc màn trình diễn dùng sắc mê hoặc người của mình. Mà Hứa Minh Tâm đã chịu thua rồi. Lại còn chảy máu mũi. Đúng là mất mặt. Thì ra em là kiểu người nam nữ đều ăn. Nhìn thấy người khác cởi quần áo thôi mà cũng chảy máu mũi. Nói đúng hơn là chỉ những người có dáng vóc đẹp như anh mới có thể như vậy. Trong lỗ mũi Hứa Minh Tâm nhét giấy. Cô nói. Anh mau mặc quần áo vào đi. Nếu không em sẽ bị rong máu đấy. Ngày thường ở nhà anh đều cởi sạch. Sao không em chảy máu mũi? Em không nhìn kỹ. Hơn nữa suy nghĩ của em rất thuần khiết. Sẽ không suy nghĩ miên man. Nhưng mà lần này anh lại chủ động quyến rũ em. Đúng là đồ xấu xa. Cách chương.